Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 753, chương 753, chúng ta đối với cái này bày tỏ lo lắng. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP phía trước. Chỉnh hình chủ trị danh y Mark Sloan đụng phải mọi người vô tình trào phúng. Adam thuộc về bị động đánh trả. Montgomery bác sĩ thuộc về nhìn cặn bã nam khó chịu. Sếp bác sĩ nhìn về phía Mark Sloan, ánh mắt vẫn như cũ xanh mơn mởn. Mà bước bác sĩ đơn thuần đối đối thủ cạnh tranh bình thường chèn ép thái độ. Tích tích, tích tích, Adam máy bộ đàm vang lên. Chúng ta sẽ trở về. Adam cầm lấy máy bộ đàm nhìn thoáng qua. Cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền đi. Cũng không phải hắn hiện tại liền muốn cùng những này chủ trị tranh chủ nhiệm vị trí. Mà là bộ đàm là chủ nhiệm tại hô hắn. Mà nhìn xem chủ tịch cái này thần thần bí bí tư thế. Các vị chủ trị lại là như vậy phấn khởi. Chủ nhiệm này lại tìm hắn. Hơn phân nửa là muốn để hắn cái này không có chủ trị chi danh. Nhưng nổi danh y chủ trị thực lực bác sĩ đến phụ trách chủ tịch. Hắn cũng quá thối đánh giám. Mark Sloan nhìn xem Adam bóng lưng rời đi. Nhổ nước bọt nói. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá mới vừa vặn trở thành bác sĩ nội trú. Không biết còn tưởng rằng hắn đã là chủ trị nữa nha. Cái này quá không ra gì. Adam có cái này thực lực. Montgomery bác sĩ cười nhạo nói. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền cùng hắn so một lần. Nhìn xem ngươi cái này danh y đại chủ trị cùng hắn một cái nho nhỏ bác sĩ nội trú. Đến cùng người nào có tư cách hơn nói chuyện. À, quên. Adam như thế nào đi nữa. Tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bên trên. Cũng là so ra kém ngươi. Bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không làm khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mark Sloan đối mặt tình nhân cũ tùy ý trào phúng. Cũng chỉ có thể không phản bác được. Không phải liền là lúc trước một bên nói yêu ngươi. Một bên lại vẫn còn tại cái kia không ngừng phạm nam nhân đều sẽ phạm sai lầm nha. Ngươi cần thiết hay không? Thân thể của ta mặc dù không được đầy đủ thuộc về ngươi. Nhưng trái tim ta biết, tất cả đều là ngươi, còn muốn ta thế nào? Ai? Nữ nhân A, văn phòng chủ nhiệm, Adam, ngươi qua đây vừa vặn, bệnh viện mới vừa tới một cái đặc thù bệnh nhân, cần ngươi trông nom, cùng ta qua xem một chút đi. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard gặp một lần Adam, liền đứng dậy đi ra ngoài, ghi nhớ, bệnh nhân này tình huống muốn bảo mật, tuyệt đối đừng cùng cái khác chủ trị nói. Chấm ngoặc kép, chủ nhiệm, ngươi nói là bệnh viện chủ tịch sao? Adam cười cùng hắn sóng vai đi trở về. Ngươi biết, ngoại khoa chủ nhiệm sững sờ. Sau đó tự giễu cười một tiếng. Cũng là, lấy ngươi tại trong bệnh viện được hoan nghênh trình độ. Tin tức đoán chừng so ta còn linh thông. Chấm ngoặc kép, ta là nghe Montgomery bác sĩ bọn họ nói. Adam nhắc nhở, Addison. Ngoại khoa chủ nhiệm giọng lập tức liền nâng lên. Không đúng, trả lại bọn họ. Ân, Adam đem bác sĩ tên của bọn hắn nói một lần. Gặp quỷ, ngoại khoa chủ nhiệm mắng một câu. Trong bệnh viện quả nhiên không có bí mật. Sau đó kinh ngạc nói. Sloan làm sao cũng tại. Chúng ta đều rất hiếu kỳ. Adam nhịn không được cười. Nhìn hắn ý tứ, hắn cũng muốn tranh một chuyến chủ nhiệm ngươi người nối nghiệp vị trí. Bởi vậy chúng ta đối với cái này bày tỏ lo lắng. Nếu mà không phải hiện tại điện thoại không có quay phim công năng, hắn thật muốn đem chủ nhiệm phản ứng đầu tiên cho quay xuống, sau đó phát cho Mark Sloan thưởng thức một chút. Chúng ta, chủ nhiệm lộ ra một cái làm sao có thể biểu lộ, sau đó hiếu kỳ nói. Chủ yếu là y tá phản Sloan liên minh. Adam cười nói. Ân, chính là những cái kia cùng Sloan bác sĩ hẹn hò qua. Sau đó một phát cháy. Phát hiện lẫn nhau kinh lịch giống nhau như đúc y tá người bị hại xây dựng liên minh. Nghe nói các nàng gần nhất còn chuẩn bị chu bị thượng tiến một cái trang web. Hướng càng nhiều người bóc Louis Lạc yên tâm bác sĩ xấu xí gương mặt. Tựa như cái kia Ted Mosby. Là hỗn đản trang web. Ngoại khoa chủ nhiệm giật mình. Thấy Adam sắc mặt kinh ngạc. Có chút ít đắc ý. Ta cũng bình thường lên mạng. Tuổi tác cao. sợ nhất theo không kịp thời đại cùng trào lưu. Đặc biệt là bác sĩ cái nghề này, ngoại khoa chủ nhiệm vị trí này, đơn thuần làm hành chính, có ngươi không có ngươi, đều có thể, rất dễ dàng liền được sa thải. Chỉ có những cái kia có đầy đủ thực lực đứng tại thời đại tuyến tiền liệt bên trên người, mới vĩnh viễn không cần phải lo lắng cái này. Bởi vì sa thải dạng này người, là bệnh viện tổn thất to lớn. Cái kia bị sa thải người, còn không có rời đi, liền có vô số nhà dưới thành ý tràn đầy tới mời. Ổn thỏa sảng văn nhân vật chính mô bản. Mặc dù không bằng Long Vương người ở rể, miệng méo chiến thần như vậy thoải mái, nhưng đối với người bình thường đến nói, cũng đầy đủ. Dò hỏi, nếu có cơ hội, ai không muốn trở thành dạng này sảng văn nhân vật chính? Đúng, Adam cười nói, chủ nhiệm quả nhiên tiến bộ cùng thời đại. Các y tá cũng là theo trang web này được đến linh cảm. Bất quá phong cách của bọn hắn không giống. Một cái cùng loại tên trộm, một cái khác thì là cường đạo. Mà còn cái này, Ted Mosby là hỗn đản, trang web đã đổi tên. Bây giờ gọi Bunny Stinson là hỗn đản, trang web. Bunny Stinson càng coi trọng xáo lộ, là kẻ trộm, mà Mark Sloan khuynh hướng, bạo lực. Dựa vào hắn dáng người, khuôn mặt và chỉnh hình bác sĩ thân phận, cưỡng ép làm ác, càng giống cường đạo. Vì cái gì đổi tên? Ngoại khoa chủ nhiệm kinh ngạc nói. Bởi vì cái này hỗn đản quá giảo hoạt. Adam giải thích nói. Hắn mượn bằng hữu danh tự đi ra gạt người. Đương nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ mượn bằng hữu danh tự. Còn có rất nhiều giả danh cùng thân phận giả. Thậm chí liền người ngoài hành tinh đều không buông tha. Không ngừng cảm tạ phát triển Internet. Có người tại trên mạng phát hiện diện mục thật của hắn. Công bố ra. Giả vờ người ngoài hành tinh. Cái này cũng được. Ngoại khoa chủ nhiệm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù nói người già nhưng tâm không già. Một mực ý đồ tại thời đại tuyến tiền liệt bên trên dừng lại. Nhưng hắn tầm mắt đến cùng bị giới hạn lên. Nhiều khi căn bản là không có cách tưởng tượng cái này thế giới đến cùng biến thành dạng gì. Người vĩnh viễn không biết những cô bé này trong đầu nghĩ đều là cái gì. Adam lắc đầu nói. Những này bị vạch trần đi ra chỉ là một góc của băng sơn. Rất nhiều nữ nhân đến bây giờ đều không có phát hiện các nàng bị lừa. Có còn tại cái kia si ngốc chờ đợi người ngoài hành tinh có một ngày lái phi thuyền trở về tiếp. Nàng, Bunny Stinson, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Sau đó chú ý tới Adam ánh mắt khác thường. Lập tức giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy người này thực tế quá xấu. Ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút nhà chúng ta nữ hài tử. Ghi nhớ cái tên này. Đừng bị hắn lừa. Ân, rất cần thiết. Adam ánh mắt theo ngoại khoa chủ nhiệm thay đổi kiểu tóc khẽ quét mà qua. Nghiêm túc mặt gật đầu. Mặc dù biết chủ nhiệm một mực không có hài tử. Lão bà bởi vì hắn chỉ quan tâm bệnh viện của hắn cùng ngoại khoa. Nhịn hơn 20 năm. Không thể nhịn được nữa. Gần nhất đem hắn đuổi ra ngoài. Còn tại nhà hắn cùng người khác ở chung. Hắn sửa lại kiểu tóc. Đi friend bar. Chuẩn bị trở lại tình yêu chiến trường. Nhưng tất nhiên chủ nhiệm nói như vậy. Vậy coi như là lo lắng nhà mình chất tử chất nữ bị lừa đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải chủ nhiệm muốn học mấy chiêu a. Những cái kia phản Bunny Stinson người bị hại liên minh tổ kiến đặc biệt trang web. Ý đồ bóc Luba Nita ác hành vi, để càng nhiều nữ nhân rời xa cái này hỗn đản, nhưng có lợi thì có hại. Cũng có rất nhiều nam nhân lại bởi vì Bunny Quang Huy chiến tích, càng mê tín hắn cái kia một bộ. Nhưng mà này còn để Bunny có mới linh cảm, cái này ra hỏa làm rất nhiều giả trang web, nhờ vào đó hư cấu một cái thân phận mới. Sau đó đi quán ba trang không muốn bị người nhận ra quấy rầy danh nhân. Chờ đối phương thật không quen biết hắn. Hắn liền nói ra hắn lấy được tên giả. Vì sợ những này ngốc nữ hài không nhớ được. Còn một lần lại một lần cường điệu. Tăng cường đối phương ấn tượng. Sau đó tiêu sái rời đi. Đợi đến nữ nhân kia tò mò. Dùng di động lục soát một cái về sau. Nhìn thấy chính là những này giả trang web giả tạo tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những tin tức này bao quát cái này mới Bunny là một cái ẩn cư ức vạn phú ông. Yêu thích mạo hiểm cùng thăm dò. Còn kém chút làm Bunny huynh đệ thu nhỏ thuật. Lúc này, rời đi Bunny lại lần nữa đi về tới. Hướng cái này, may mắn ngẫu nhiên gặp truyền kỳ danh nhân, nữ nhân. Phát biểu hắn diệt tận bụi hoa lại tại vào giờ phút này chỉ đối nàng động tâm tỏ tình. Mời cùng uống cà phê. Tại loại này nữ chính sảng văn mô bản liên tục xung kích bên dưới. Lại có mấy người còn có thể bảo trì đầy đủ lý trí. Hơn phân nửa là vui vẻ đáp ứng. Liền tính cái thân phận này bị vạch trần. Hắn vĩ quang đang huynh đệ sinh đôi còn có cơ hội đăng tràng. Thay thế tà ác huynh đệ. Di. Song. Bổ. Thành. Tội. Song. Ác. Giết. Phòng bệnh VIP bên ngoài. Adam cùng chủ nhiệm vừa nói vừa cười đi tới. Đều đi ra. Đi ra. Ngoại khoa chủ nhiệm gặp một lần những này chủ trị liền đau đầu. Vội vàng xua đuổi. Chúng ta là đến giúp đỡ. Chúng ta biết rõ địa phương. Đi cũng sẽ trở lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bớt bác sĩ bọn họ nhộn nhịp nói. Ngoại khoa chủ nhiệm trừng mắt thủ hạ những này cố chấp chủ trị bọn họ. Gặp bọn họ không có người lùi bước. Suy nghĩ một chút bọn hắn. Cũng biết đuổi người không dùng. Đành phải làm bọn hắn không tồn tại. Mang theo Adam đẩy ra phòng bệnh cửa phòng. Bên trong, y học trung tâm ban giám đốc chủ tịch. Một cái lão hói đầu nam nhân. Đang khom lưng đỡ cõng đứng ở nơi đó. Dương mắt thấy được chủ nhiệm. Nhẹ nhàng thở ra. Richard, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhưng sau đó liền thấy về sau nhóm người kia. Sắc mặt lập tức đen. Mắng. Cái này bốn cái quái vật tới đây làm gì? Ngươi nghe không hiểu ta nói. Cẩn thận bảo mật là có ý gì? Larry, bọn họ giống như ta. Nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard rất bất đắc dĩ nói. Ta sẽ để Duncan bác sĩ phụ trách ngươi. Làm phiền ngươi. Adam, chủ tịch cố nén không vui. Đối với Adam gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vinh hạnh của ta. Adam mỉm cười đối mặt. Một đám thực thi quỷ. Chủ tịch thấy việc đã đến nước này. Ánh mắt từ trên thân Adam rời đi. Rơi vào bốn cái ý đồ tranh đoạt ngoại khoa chủ nhiệm vị trí chủ trị trên thân. Vừa mắng, một bên cười lạnh. Được rồi, các ngươi đều muốn làm chủ nhiệm mới. Đúng không? Vậy thì tới đi. Nói xong, trước mặt mọi người đem cái quần một chút bỏ. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.